Kim xí đại bằng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa tín ngưỡng, đốt cháy tượng Phật bằng đá, điểm điểm sáng trong tượng đá bay lên, chìm sâu vào trong cơ thể Hoa Hoa. Thế nhưng trong nháy mắt này, Hoa Hoa lại run sợ, Phật Đà đại từ đại bi, không hề bắt buộc hắn, hắn không thể quyết tâm cứng rắn từ bỏ, phải lựa chọn dung hợp. A-di-đà Phật, thẳng đến hôm nay mới biết ta là ta. Khi màn ánh sáng tan mất, Hoa Hoa bảo tướng trang nghiêm, miệng tụng Phật hiệu. Mọi người đều cả kinh, chẳng lẽ A-di-đà Phật thật đúng là sống lại hay sao? Thủ đoạn của Phật môn không khỏi quá đáng sợ. Sư phụ, Hoa Hoa hướng về phía Diệp Phàm làm đại lễ. Ngươi vẫn là Hoa Hoa sao? Hắc Hoàng hỏi, A-di-đà Phật sớm đã tọa hóa ở quá khứ ta, đương nhiên là Hoa Hoa, chính là trong thức hải có thêm một ít kinh văn và hiểu được. Hoa Hoa chi tiết trả lời, trong lòng hắn không đành lòng, muốn nhận tàn niệm linh thức kia, kết quả như trước là chính hắn chiếm được thành toàn. Thiện có thiện báo sao? Nhân quả Phật môn dùng tới trên người chính mình, Hắc Hoàng lẩm bẩm, rồi sau đó không chút khách sáo giơ móng gõ trên cái đầu. Chọc bóng lường của Hoa Hoa kêu leng keng vang động, đốm lửa văng khắp nơi. Kim xí đại bằng cũng không có biến mất, hóa thành một cây hằng ma sử, đây là binh khí do tín ngưỡng lực luyện chế thành, rơi vào trong tay Hoa Hoa. Về sau ngươi và Thanh Dương thủ hộ ba tòa thần miếu này. Diệp Phàm nói, không có người nào thích hợp hơn so với bọn hắn. Hoa Hoa ở trên con đường tín ngưỡng này hẳn là thu hoạch thật lớn, mà thiên sư Trương Thanh Dương cũng tinh thâm đo như thế. Hoa Hoa lập tức chau mày ủ rột, thời gian trôi qua, một năm này Diệp Phàm đã 6.500 tuổi, những năm gần đây huyết khí của hắn lại càng tăng lên, thủy chung thăng lên trong thông đạo. Điều này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Trong thiên đình truyền đến tiếng độ kiếp thanh thế thật lớn, Bàng Bác lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Văn Xương rốt cục bước ra một bước kia rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ quái dị, Trương Văn Xương tuyệt đối là một đóa kỳ hoa trong thiên đình, có thân hữu như Diệp Phàm, Bàng Bác như vậy, nếu so sánh với nhau thật tương phản quá lớn. Hắn tiến cảnh tu vi cực kỳ chậm, mấy ngàn năm qua không ngừng bị một thế hệ lại một thế hệ tiểu bối vượt qua, nhưng hắn lại thủy chung đang tiến bộ, đi tới trước đâu vào đấy, cuối cùng chậm rãi chạy đi lên. Mỗi một lần, hắn đều là tới lúc sắp hao hết thọ nguyên mới có thể đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn kéo dài sinh mệnh, luôn làm cho trong lòng người ta nhảy dựng. Lần này cũng y như vậy, thoạt nhìn đã sắp chết già, hơn 6.500 tuổi, rốt cục từ cảnh giới vương của thánh nhân đột phá cửa ải tiến tới trình tự cao hơn, đừng nói là ở thiên đình, chính là phóng mắt nhìn khắp cổ đại cũng không có bao nhiêu người dám làm như vậy. Người ta đều là tiến hành khi huyết khí phương cương, chỉ có hắn chờ đến lúc răng đều sắp dụng hết mới đột phá, làm cho mọi người cực kỳ lo lắng, sợ hắn chết đi trước thời hạn. Tuy nhiên, Diệp Phàm đánh giá về hắn nhưng thật ra rất cao, từng nói chương. gocchuyenaudio.com, Văn Xương không phải người đoàn mệnh, thọ mệnh sẽ không ngắn hơn so với cao thủ tuyệt thế. Văn Xương lại đột phá, dựa theo lệ thường, hắn sẽ trở về thăm lại cố thổ một lần. Diệp Tử, ngươi còn chưa quay về phải không? Bàng Bác hỏi, ta cùng trở về, Diệp Phàm nói, tốt quá, lần này chúng ta cùng nhau trở về. Bàng Bác phấn chấn, cách chương.